Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 134, bộ truyện Đô thị Tu Tiên, Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 134 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ. Diệt Không Tháp dùng để che mắt bọn họ tạm thời thì còn được. Nhưng nếu những người này quay lại kiểm tra kỹ càng hơn, cuối cùng cũng sẽ nghĩ tới loại khả năng không thể xảy ra nhất. Diệt Không Tháp. Rốt cuộc khi tất cả lựa chọn có khả năng xảy ra đều bị gạt bỏ, thì khả năng không thể xảy ra nhất sẽ biến thành khả năng duy nhất. Tới lúc đó, một khi bọn họ liên thủ với nhau, làm rung chuyển khu vực có bán kính trăm dặm, vượt qua cực hạn mà Diệt Không Tháp có thể chịu đựng, bản thân hắn vẫn sẽ bị ép hiện thân ra. Bọn chúng chắc chắn sẽ gặp nhau, hơn nữa còn chào hỏi thân thiết với nhau kìa. Tả Tử Đa lẩm bẩm. Long Long, vừa rồi sao ngươi lại hỏi ta có ra ngoài hay không? Bỗng nhiên Tả Tử Đa hỏi. Bởi vì hầm ngầm bên kia sinh ra một gốc cây thiên tài địa bảo, chính là một trong những loại mà lão đại ngươi vẫn luôn muốn tìm. Con rồng nhỏ nói đầy nịnh nọt. Ta đây đang mưu cầu phúc lợi cho lão đại mà, không phải sao? Hiểu chuyện, hiểu chuyện. Tả Tiểu Đa khích lệ. Thứ đó trông ra sao? Là một địa đằng do âm khí màu đen tạo thành. Bây giờ nó đã ngưng tụ thành thực chất, lột xác trở thành một cây quái thụ sống trong hầm ngầm. Nó có 18 cây lá cây hình tam giác, trên mỗi lá cây đều có một trái cây màu đỏ. Con rồng nhỏ nói rất cẩn thận. Đại để là vì ở phía dưới có một linh tuyền âm khí nên mới dị biến. À, trái cây màu đỏ kia rất giống tôi hồn chu quả mà lão đại từng nhắc. Sao? Tả Tiểu Đa nghe chợt phấn chấn tinh thần. Nếu con rồng nhỏ đã nói như vậy rồi, vậy thì cơ bản có thể xác định đó là tôi hồn chu quả. Bằng không, nó cũng sẽ không kích động tới như vậy, lại đây tranh công. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đợi lát nữa chúng ta qua xem. Nếu thật là nó, ta sẽ cho ngươi một giọt. Cảm ơn lão đại. Con rồng nhỏ phấn khởi tới lộn nhào. Lúc này trên mặt đất, đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên giống như cơn gió xoáy đuổi tới, gặp được một giáo viên ở lại bên ngoài, chuyên môn phụ trách thông báo tin tức. Tả Tiểu Đa đâu rồi? Bây giờ đã đi vào trong dãy núi Tinh Mang, phán đoán với tình hình trước mắt có khả năng rất lớn là đã đi vào chỗ sâu trong rừng rậm tinh thú. Ồ, vậy tạm thời còn chưa có động tĩnh gì, đúng chứ? Không có. Có những ai cùng vào? Đám người thầy triển sau khi giết hết một đợt người ngoại lai tới đánh lén đều đi vào khu vực rừng rậm tinh thú, nhưng không biết đã hội hợp cùng Tả Tiểu Đa hay chưa. Ta biết rồi. Diệp Trường Thanh không hề do dự, hít một hơi thật sâu, dẫn theo đội ngũ đi thẳng vào chỗ sâu của rừng rậm tinh thú, vừa đi vừa thử liên lạc với Thạch Bà, tìm kiếm tung tích của Thạch Bà. Giờ phút này trong lòng Diệp Trường Thanh rất là kiên định, bình tĩnh. Ít nhất vào giai đoạn này, Tả Tiểu Đa vẫn chưa xảy ra chuyện. Nguyên nhân trực tiếp nhất là có Vu Giai Nhân đi theo. Với thực lực tu vi của Vu Giai Nhân, dù không đánh lại được đối phương, nhưng dẫn theo Tả Tiểu Đa đào tẩu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong một khoảng thời gian cũng không phải là việc gì khó. Nếu Vu Giai Nhân đánh với người khác, kim kiếm của Thạch Vân Phong vừa ra chiêu sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, giáo viên thông báo tin tức bên ngoài chắc chắn sẽ nhìn thấy. Bây giờ nếu không có động tĩnh gì, vậy thì chứng tỏ Tả Tiểu Đa vẫn an toàn. Bây giờ Diệp Trường Thanh căn bản không biết, bởi vì Tả Tiểu Đa quả quyết thi triển Thiên Nguyên Độn Thuật, đã mất liên lạc với Thạch Bà, rời khỏi phạm vi bảo vệ của Thạch Bà. Nếu Diệp Trường Thanh biết chuyện này, phỏng chừng sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Bình tĩnh gì đó chắc chắn sẽ không còn sót lại chút gì. lúc này trong địa đạo, 70-80 người đi thẳng một mạch. Bọn họ đề phòng lẫn nhau, không dám có chút sơ sẩy lơ là. Không nói 70-80 người nữa, con số cụ thể hẳn là 76 người. Trong lòng ai cũng cảm thấy lo, không còn sự phấn khởi như lúc ban đầu. Bây giờ bọn hắn cũng không lo lắng Tả Tiểu Đa đột nhiên xông ra tập kích, mà là đang lo những người bên ngoài này sẽ gây bất lợi cho chính mình. Giải thưởng treo chỉ có một phần, rất khó mang ra chia đều. Người đắc thủ tuyệt đối sẽ không chịu chia lợi cho những người khác. Bây giờ cơ duyên đang ở phía trước, không sai. Nhưng làm sao để lấy được cơ duyên này thì còn phải xem tình huống sau đó. Tổng cộng 76 người này bao gồm 6 cao thủ ngự thần, 43 vị cao thủ hóa vân. Hơn 20 người còn lại tuy chỉ là anh biến cao giai, nhưng bọn họ ai cũng là người có căn cơ thâm hậu. Bọn họ có giao thủ với cao thủ hóa vân cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thực lực như vậy ít nhất muốn bảo vệ tính mệnh là chuyện không thành vấn đề. Nhưng mà chờ đến khi giết chết Tả Tiểu Đa xong, giải treo thưởng đã có người lấy, người đắc thủ kia chắc chắn sẽ bị những người khác vây công. Tất cả bọn họ đều cảm thấy chính mình là kẻ đắc thủ cuối cùng, tự nhiên là cũng sẽ nghĩ đến cuối cùng bị lọt vào cuộc vây công của những người khác. Có mấy người đang hối hận trong lòng, bản thân không nên ích kỷ như vậy, nên gọi theo đồng đội tới mới đúng. Bây giờ thế đơn lực mỏng, e rằng khó ứng phó chuyện kế tiếp. Đặc biệt là người mặc đồ đen đi vào cuối chính là ngã tử quỷ trong Hoàng Tuyền Tam Quỷ. Thân hình thon gầy tới mức làm cho người ta lo lắng, hắn đi đường có thể té ngã chết. Hắn cũng là người có tu vi cao nhất trong đám người này, hơn nữa tu vi còn cao hơn những người khác không chỉ một bậc. Nhưng hắn không làm bại lộ thân phận, cũng không để lộ thực lực tu vi chân chính. Từ đầu cho tới cuối cũng chỉ thoáng để lộ ra một ít khí thế, giống như hắn mạnh hơn đa số người ở đây, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dẫu sao thì, bản thân muốn giết Tả Tiểu Đa còn phải mạo hiểm. Thôi thì cứ để cho người khác lên trước. Sau khi xử lý xong kẻ địch ngầm, bị dẫn dụ ra tới xong, hắn lại lấy đầu của Tả Tiểu Đa từ trong tay người khác là được rồi. Có thể không cần mạo hiểm thì không mạo hiểm. Dù sao, bảo tiêu của Tả Tiểu Đa rất có khả năng là hai ảnh tử cao giai. Người như vậy, đối thủ như vậy, khó lòng phòng bị, không thể không phòng. Tiểu tử này làm sao lại đào được cái địa đạo dài như vậy? Có người nói thầm. Đúng, địa đạo này trước trước sau sau cũng phải dài vài trăm dặm đi. Lại nói đằng trước cũng không có động tĩnh gì. Có phải là tiểu tử này đã chạy đi hướng khác rồi hay không? Địa đạo này không phải là thủ thuật che mắt đó chứ? Có hai người trên mặt lộ ra ngờ vực, khẽ trao đổi cùng nhau. Nhưng mọi người xung quanh lại nghe thấy rành mạch. Hầu như ai cũng biểu môi. Hài tình ngốc này, chỉ bằng mấy lời này thôi mà muốn lừa được bọn ta sao? Người quá là ngây thơ rồi. Đi suốt một đường tới nơi đây, với tu vi của bọn họ hoàn toàn có thể phân biệt được. Trên vách động không hề có dấu vết đào bới nào khác. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có con đường khác. Hắn cũng chỉ có một địa đạo như vậy mà thôi. Cái này cũng có nghĩa là nơi cuối cùng mà Tả Tiểu Đa tới cũng là ở phía trước. Hai tên khốn nạn này bày mà muốn lừa bọn họ nhiều người như vậy bằng loại kỹ xảo thấp kém này. Một người trong đó lạnh lùng hừ một tiếng nói. Các người cảm thấy Tả Tiểu Đa đi nơi khác thì cứ việc đi ra ngoài bắt đi, không ai chặn cơ duyên của các người đâu. Hai người này đen mặt không nói lời nào tiếp tục vọt nhanh về phía trước. Không tin thì không tin. Nhưng là hai người bọn ta cũng sẽ tuyệt đối không có đi. Bây giờ khả năng lớn nhất nơi Tả Tiểu Đa tới chính là nơi cuối cùng của địa đạo này. Nhưng mà địa đạo này dài thật đó. Ta đoán tên họ Tả này e là đang tính ở lại chỗ này trong thời gian dài. Đợi cho tới khi tránh né được tai nạn lần này lại ra ngoài sau. Không thể không nói, hắn cũng là một người có thủ đoạn, có ý tưởng. Càng đi về phía trước, bọn họ càng cẩn thận. Đi trong loại hoàn cảnh tối mịt này, hơn nữa đằng trước đằng sau đều có những gồ đất rời rạc, áp lực trong lòng ai cũng đều rất lớn. Vì thế, có người không nhịn được mở miệng nói chuyện. Có người nói chuyện thì ắt sẽ có người đáp. Đúng, nếu không phải có bốn người lúc trước phát hiện ra cái hốc cây kia, thì thật đúng là khó khiến cho chúng ta chú ý. Lối vào địa đạo ở một hốc cây cách vài trăm dặm. Loại ý tưởng này thật đúng là thiên tài. Ai sẽ chú ý tới một cái hốc cây mà con gấu bình thường dùng để ngủ đông chứ? Đúng là nhân tài mà. Những người này vậy mà lại khen ngợi Tả Tiểu Đa hết lời, giống như bọn hắn rất tán thưởng người thanh niên này. Mà tâm tư cuối cùng của bọn họ lại là muốn hoàn toàn bóp tắt đi sinh mệnh của người thanh niên này, mượn hắn để đổi lấy lợi ích. Tuy bọn họ thật cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng, nhưng tốc độ tiến lên lại không chậm chút nào. Dù sao thì mục tiêu chủ yếu của bọn họ là nhanh chóng tìm được Tả Tiểu Đa, bắt được người này mới tính tiếp. Mà trong lúc đi tới, có rất nhiều người thường nói cái gì, bàn bạc gì với người một bên. Cô hết sức làm cho bản thân trông có vẻ rất quen thuộc người bên cạnh mình. Nhưng mà người nói một đằng, nghĩ một nẻo, ai cũng đều hiểu rõ trong lòng. Dần dần, bọn họ sắp đi tới nơi cuối mà Tả Tiểu Đa muốn tới. Cẩn thận à! Người đi ở đầu khẽ cảnh báo, suýt nữa làm cho mọi người cùng nhau nằm xuống đất. Một mảng lớn bùn đất bên này rất là rời rạc, còn xấu hơn so với đất phía trước. Có lẽ chỗ này còn có thông đạo khác. Điểm này cho dù là người đi đầu không nói, bọn họ cũng đều cảm giác. Bọn họ đã khuếch tán ra một lượng lớn thần thức chi lực, tra tìm hoàn cảnh quanh mình từng chút một. Nếu không, bọn họ sao có thể an tâm với người đi phía trước? Ai cũng sẽ không lơ là để người đi đầu sau khi phát hiện Tả Tiểu Đa ra tay đánh đòn phủ đầu. Một kích thành công chạy thoát nhanh. Nhưng mà vào lúc này bọn họ đang xác nhận hoàn cảnh và sự khác biệt phía trước, đồng thời còn cảm giác được một luồng cảm giác nguy cơ. Tựa như nơi này có thứ gì đó khủng bố đang âm thầm nhìn trộm, giống như hổ rình mồi. Quả nhiên là có mai phục. Sau khi bọn họ cảm ứng được thì thấy yên tâm. Một đường này bọn họ đi rất thuận lợi. Điều này đã làm cho bọn họ nghi ngờ từ lâu. Sao lại không có mai phục? Trước đó, bọn họ đã xác định bên người Tả Tiểu Đa có người bảo vệ khác, lại còn có khả năng không chỉ có một người. Bọn họ sao lại không có hành động gì cho được? Chắc là đang chuẩn bị dùng tuyệt chiêu gì. Tung một chiêu tàn nhẫn cho mọi người bên ta, tạo ra hỗn loạn, để cho Tả Tiểu Đa có thời gian bỏ trốn. Việc này tới giờ phút này, loại khí tức khủng bố lúc ẩn lúc hiện này xuất hiện, ngược lại làm cho bọn họ kiên định trong lòng. Biết ngay là có mà. Chỉ cần xuất hiện thì sẽ tốt hơn việc làm bọn họ nghi thần nghi quỷ. Bên bọn ta có nhiều người như vậy, còn phải sợ ngươi sao? 76 người tỉ mỉ tìm tòi một lần. Bên này không có thông đạo. Bên này cũng không có thông đạo nào. Đất rất là dày. Bên này cũng như vậy. Cũng chỉ có phía trước của bên này thôi là đất tơi. Xem ra, Tả Tiểu Đa vẫn đi về phía trước, nhưng trợ thủ của hắn đang ở trận địa phía trước sẵn sàng nghênh địch, luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị đánh lén. Sau khi bọn họ đều xác định xong, thì tiếp tục đi về phía trước. Có người đề nghị. Người đi phía trước hình như có hơi không dám đi tiếp rồi, hay là đổi người đi. Người phía sau đương nhiên đều phụ họa theo, nhưng người đi phía trước sao có thể đồng ý? Nếu để cho các ngươi đi phía trước, còn tới lượt ta lấy giải thưởng hay sao? Vất vả mãi mới lấy được vị trí tốt như này, còn đang chờ đánh đòn phủ đầu. Làm gì có chuyện sẽ nhường ra. Người đi ở phía trước thì càng im lặng, càng đi càng nhanh. Mọi người cũng đều có băn khoăn riêng, nên chỉ cắm đầu mà xông về phía trước. Nhưng càng đi, cảm giác về phần áp lực kia càng ngày càng rõ rệt. Cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sao lại có cảm giác nguy hiểm như vậy? Giống như là cảm giác khi đối mặt với một con hung thú tuyệt thế. Nhưng mà đã tới lúc này rồi, trong loại tình cảnh này, ai muốn lui? Núi vàng núi bạc đã ở ngay gần trước mắt. Lui ư, đó là chuyện tiếu lâm. Có chết cũng sẽ không chùn bước. Không nói tới có lấy được giải treo thưởng hay không, đã mất mặt không có chỗ nào chui rồi. Trên mặt đất, con rết khổng lồ càng thấy càng sốt ruột. Mấy con sâu nhỏ này bị điên sao? Chắc chắn là bị điên rồi đúng chứ? Đầu tiên là cái tên lúc trước đào động dưới lòng bàn chân ta lâu như vậy. Bổn vương đã rất là khoan hồng độ lượng rồi. Sao giờ đột nhiên là có nhiều người đi vào? Một đám là có mục tiêu rõ ràng. Rõ ràng muốn tới xốc hang ổ của ta đây. Các người là muốn làm gì? Chẳng nhẽ cái tên ban đầu kia là tới dò đường, chuẩn bị cho những người này. Vậy những người này muốn làm gì đã rất rõ ràng rồi. Khinh rết ta quá đáng. Thật sự tưởng rằng bổn vương mềm yếu như vậy sao? Như thế mà còn nhịn được, thì chẳng còn gì là không nhịn được. Đám nhân loại ở dưới hầm kia càng ngày càng tới gần, còn không có giảm tốc độ, còn đi sâu vào thêm. Xem ra đúng là tới nhằm vào bổn vương. Không được, không được. Bổn vương muốn bạo phát, tức chết, tức chết. Vừa đúng vào giờ phút này, những người phía dưới đó hoàn toàn không có chút phòng bị nào, dẫm lên chuỗi mình nổ liên hoàn mà Tả Tiểu Đa bố trí. Người đi đằng trước dẫm một chân lên, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ, bèn hơi cảm thấy không ổn. Hắn cúi đầu duỗi tay sờ. Ôi, ta dẫm lên thứ gì vậy? Đám người phía sau hùng hùng hổ hổ. Này, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Đi ở phía trước sao lại lề mề như vậy? Không được thì lui ra sau đi. Người đi đằng trước là một cao thủ ngự thần sơ kỳ. Trong đoàn người này, thực lực của hắn đứng trong hàng đầu. Nghe thấy đám người lên tiếng chỉ trích, tính tình tâm trạng chắc chắn sẽ không được tốt, hắn quay đầu mắng. Ông đây điều tra một chút thì làm sao? Các ngươi sao lại lắm chuyện như vậy hả? Tên nào không phục thì đi ra đấu tay đôi. Đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Làm như ta sợ ngươi. Tôn Tạp à, ông đây ngứa tay mấy hôm nay rồi. Chờ việc này xong xuôi, mặc kệ là ai lấy được giải thưởng, hai tay nhất định phải đấu một trận, xem thử mạng ngươi lớn hay là mạng ông đây lớn. Được rồi, chắc chắn sẽ hầu cho tới cùng. Tưởng ông đây là đang dọa sao? Đúng lúc này, một luồng khí thế cực kỳ hung ác hung hãn truyền tới, giống như giáng từ trên trời xuống. Con rết ở trên cuối cùng không nhịn nổi. Quá gần rồi. Mục đích của nhóm người các ngươi đã rõ như ban ngày. Khiêu khích bổn vương như vậy, vậy thì chuẩn bị trả giá đắt đi. Vừa nghĩ như vậy xong, nó bèn nhanh chóng đi về phía bên này. Luồng khí thế bá tuyệt xông tới, đám người bên này ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Người đi đằng trước kia theo bản năng rút chân về sau, bày ra tư thế chiến đấu. Tay phải đã lấy ra binh khí của chính mình từ trong nhẫn không gian. Sau đó, ngay lúc hắn nhấc chân ra, ầm, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm ngay dưới lớp đất dưới chân. Mình nổ tung. Mặt bọn hắn cùng biến sắc, càng đề cao cảnh giác hơn, dùng cương khí bao quanh người để bảo vệ bản thân. Mà sau khi tiếng nổ mạnh đầu tiên vang, tiếng nổ vang ầm ầm không dứt bên tai. Mấy chục quả mìn nối đuôi nhau mà nổ. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, khói thuốc súng nghịch mù khắp nơi. Cả địa đạo cũng sụp đổ theo, đè hết tất cả mọi người ở dưới. Nói một cách chính xác, thì vụ nổ mạnh liên tiếp này, nhìn thì thấy thanh thế ầm ầm. Thực ra thì lực sát thương cũng chẳng lớn là bao, hoàn toàn không làm những người này bị thương được. Mặc dù là tu giả anh biến yếu nhất trong đám người cũng không làm bị thương được. Nó cũng chỉ là biến cố đột nhiên ập đến trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho mọi người không kịp ứng biến mà thôi. Chỉ cần 10 giây là bọn họ có thể chỉnh đốn lại trận cước, tập hợp. Nhưng mà trọng điểm trong bố trí này của Tả Tiểu Đa trước giờ đều không suy xét tới lực sát thương. Trọng điểm của hắn nằm ở chỗ, tạo ra hỗn loạn trong một trình độ nhất định. Phải biết rằng, đoạn địa đạo cuối cùng này cũng không vững chắc gì, bị nổ liên tiếp như vậy, sụp xuống là điều tất nhiên. Thậm chí động tĩnh này còn sẽ bật lửa hoàn toàn hung tính của con rết, khiến cho hai bên hoàn toàn chống lại nhau, không còn nước cứu vãn. Chiều bố trí mình này quả thực rất hay, tính kế lòng người vô cùng tinh tế. Còn có lòng thú nữa chứ. Sau khi mình nổ liên tục, một luồng hung sát chi khí tới cực điểm, giống như là bị thứ gì kích thích, đổ ập từ trên xuống, khi thế hùng mạnh đánh úp. Bóng ma của cái chết đã bao phủ trái tim mọi người. Quả nhiên là có mai phục, có cao thủ. Tả Tiểu Đa đúng là âm hiểm, Cao Võ Tiềm Long quả nhiên đã có chuẩn bị rồi. Đám người này cùng gầm lên giận dữ, cùng nhau ra tay. Vô số kiếm khí, ánh đao, quyền chưởng, kình đạo tụ hợp với nhau, mạnh mẽ phản công. Nếu kiểu gì cũng phải đánh trực diện, vậy thì còn cần cố kỵ mà làm gì? Một chữ thôi, giết! Ầm một tiếng, vọt lên. Vụ nổ mạnh vừa rồi cũng chỉ có động tĩnh thanh thế là lớn, nhưng nhóm cao thủ như bọn hắn lại chẳng hề hấn gì, cũng chỉ bị quấy rối trong nháy mắt mà thôi, không hơn. 76 cao thủ cùng ra tay, nghiêm túc phản công, uy thế quả thật là kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất ngay lập tức bị đâm xuyên, ầm một tiếng, một lượng bùn đất lớn trực tiếp bay lên từ mấy trăm dặm sâu dưới đất, bay lên trời không biết là cao tới mức nào. Mà bóng dáng 76 người phóng người lên giống như ma thần. Dưới sức kéo của khí cơ đã tiếp xúc với nhau, bọn họ bay lên như cưỡi mây đạp gió. Bọn họ ứng biến nhanh chóng, không ngừng mượn lực ở phía trên xung quanh mảnh đất để mà bay, cố tiết kiệm thể lực của bản thân hết mức có thể. Ai cũng biết, đối phương đã ra tay, chỉ cần đáp xuống mặt đất, trận chiến sinh tử này sẽ triển khai ngay lập tức, không chết không thôi. Ai mà dám khinh thường? Mặc dù có hàng tá cường giả cao thủ thực lực mạnh mẽ, nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng bọn họ từ trước tới nay không hề đồng lòng. Nhỡ xảy ra tình huống sống chết mặc bay thì biết làm sao? Giữ lại chiến lực đầy đủ nhất cho bản thân mình là điều đương nhiên. Trên mặt đất, con rết khổng lồ trực tiếp phẫn nộ điên cuồng. Nó vừa mới đi tới, muốn xác nhận chút tình hình, xem thử có cần phải ra tay hay không. Không ngờ bên dưới truyền tới tiếng vang ầm ầm, mặt đất chấn động cũng vì vụ nổ này. Cũng vì lần mặt đất chấn động này, Rết Vương tâm cao khí ngạo giận tới tím mặt, cực kỳ tức giận, giận không thể nào nguôi. Cái đám kiến hôi lại dám hành động trước, đây là đang đe dọa bổn vương hay sao? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không hề nghĩ ngợi gì, vung một móng vuốt xuống xuyên qua lớp đất một cách nhẹ nhàng. Ta phải bới lớp đất này ra, lùi đám sâu nhỏ đó ra, ăn hết cả đám, một tên cũng không tha, biến bọn chúng thành phân. Này thì cho các ngươi trêu chọc bổn vương, đây là hậu quả, đây là cái giá các ngươi phải trả. Nhưng nó vừa mới bắt đầu đào lại phát hiện cả mặt đất đều bay lên. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ mạnh từ dưới đất hùng hổ lao tới. Sát khí hung hãn vô biên ầm ầm bộc phát. Cùng lúc này khoảng đất mấy ngàn mét cùng nhau rung chuyển. Sau đó biến cố ập đến, xảy ra bất ngờ, khiến cho Rết Vương hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Cơ thể dài vài trăm mét, nặng hơn 5.000 cân kia, là bị ngã ngửa mạnh mẽ ra sau. Nếu là người, có lẽ cũng ngồi xổm bệt mông xuống đất, chật vật, cũng không còn gì khác. Nhưng đổi thành con rết, tuy cũng không bị thêm gì, nhưng còn chật vật hơn. Dù chỉ là một ít chật vật, cũng đã là một sự sỉ nhục lớn mà một vị vương giả không đời nào chịu nổi. Càng đừng nói Rết Vương này, có 1.000 cái chân dài đều cùng hướng lên trời, còn để lộ ra cái bụng trắng bóc. Lửa giận của Rết Vương lập tức lên đến đỉnh điểm. Lửa giận thiêu đốt cửu trọng thiên, bốc lên hừng hực 80.000 trượng. Đám kiến hôi! Các người đã chọc giận bổn vương thành công rồi. Bổn vương tuyên bố, ta giận rồi. Còn là tức giận đạt tới cực hạn, cuồng loạn. Rết Vương xoay người lại nằm rạp trên mặt đất. Trong nháy mắt, khi chân nó vừa chạm đất, hai mắt hung ác nhìn chăm chăm về phía trước. Đám kiến hôi sắp ra rồi. Bọn hắn sắp ra tới. Bọn hắn chắc chắn là muốn tới đối phó ta. Không thì sao lại kiêu ngạo như vậy? Bây giờ Rết Vương chỉ có một ý nghĩ, đó là nhất định phải cho đám kiến này không biết tự lượng sức mình này, biết sự lợi hại của bổn vương. Phải bắt bọn hắn trả giá đắt, trả cái giá thê thảm nhất vì hành động này. Không chết không ngừng, nhất định phải diệt hết đàn sâu bọ này. Mặt đất nứt ra, 76 người theo nhau bay ra, trong nháy mắt đã dừng ở trên mặt đất. Một đám tay cầm binh khí, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nỗ lực tìm kiếm tung tích của kẻ địch. Cao lớn phi phạm, có phong phạm cao thủ một phái. Sau đó, bọn họ đều cảm nhận được chất kịch độc trong không khí. Giải độc đang trong miệng lập tức bị nhai nát. Nhưng mà tạo hình ngầu lòi này cũng chỉ dừng lại có một giây đồng hồ, sau đó bị xáo trộn bởi một tiếng kêu lên đầy thất thanh. Đây, đây là gì? 76 người đều bối rối. Vừa mới lên tới mặt đất, thấy được ánh sáng, cuối cùng tầm mắt cũng không còn tối tăm như trước, lại có thể xem mọi thứ bằng mắt thường. Trong khi họ thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn qua, lại phát hiện ở phía trước bản thân, ngay trước mặt chính mình, là một quái vật khổng lồ. To ước chừng 10 mét, dài hơn 100 mét, cả người toàn những cái chân dài mười mấy, hai mươi mấy mét, ít nhất cũng có hơn 1.000 chân. Đây là thứ quái quỷ gì? Vừa nhìn thấy trong chớp mắt, bọn họ ai nấy đều bị dọa cho hết vía. Bọn họ đều không có ngốc, cũng đều nhận ra đó là một con rết. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, làm sao lại có một con rết to như vậy? Sau đó bọn họ còn biết thêm một chuyện khác. Chuyện xấu. Bọn họ không kịp nghĩ ngợi gì, lúc này cùng nhau hành động, tung người nhảy lên, ngăn cản giữa không trung. Ai nấy cũng đều bày ra tư thế tấn công. Nhưng trong lòng là chỉ có một chữ. Chạy. Mau mau chạy khỏi nơi thị phi này, sống chết mặc bay, để lại nơi thị phi này cho các đạo hữu khác. Động tác và tư tưởng hoàn toàn là trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Ở trong mắt rết vương. Mẹ kiếp, cái đám kiến hôi này định tấn công từ trên không, chủ động tấn công ta. Một cái miệng rộng ngưng tụ thành độc chướng thực chất màu xanh lá, phun ra trải khắp đầy trời. Cùng lúc này thân hình to lớn cũng vọt lên không trung. Những cái chân dài dày đặc kia giống như những thanh lợi kiếm siêu cấp phóng ra. Cũng mới chỉ chạm mặt đã có khoảng 18 người bị một móng vuốt của nó đâm xuyên. Tất cả đều bị kéo về dưới người con rết, bị dẫm lên đạp xuống dưới chân. Người trúng chiêu kêu gào thảm thiết thê lương. Nhưng mà cơ thể của bọn họ bị móng nhọn sắc bén như kiếm đâm xuyên qua, không thể nào thoát. Chỉ trong chốc lát, độc tố khủng bố xâm nhiễm cả người. Bọn họ nhanh chóng biến thành một mảnh màu ngọc bích. Không ngừng có máu tươi chảy ra từ thất khiếu, từ trong miệng vết thương. Tuy bọn họ còn đang giãy giụa, nhưng những người khác biết, 18 người này xong rồi, không còn cơ hội may mắn. Mà những người còn lại cũng đều bị độc chướng màu xanh lá nuốt hết. Cơ thể khổng lồ của rết vương mang theo 18 cao thủ còn đang kêu la thảm thiết, vọt người xuống, bay nhanh ở xung quanh như một con dao long. Nơi nó đi qua, một đám cao thủ đều kêu lên thảm thiết, bị trúng một kích rơi xuống. Hào quang tóe ra xung quanh. Hơn 30 vị cao thủ cùng dùng chiêu người kiếm hợp nhất, chém về móng vuốt dài của rết vương. Chiến thuật này nếu có hiệu quả, có thể chém được móng vuốt sắc nhọn của rết vương, thì có thể lật ngược chiến cuộc. Ít nhất, thì cũng có thể giành được cơ hội chạy trốn. Nhưng mà vô số thần binh lợi khí được đưa nguyên khí vào, chém mạnh vào móng vuốt của con rết, kết quả lại chỉ là ánh lửa văng khắp nơi. Trên cơ bản không có tạo ra thương tổn gì đối với con rết này. Sở dĩ nói là cơ bản, đại khái là vì trên đùi con rết có rất nhiều chỗ, chính là những cái lông trông ghê tởm bị cắt đi không ít. Nhưng sau đó rất nhiều người đã bị con rết đụng té. Nó vẫn dùng liên hoàn móng vuốt đâm xuyên qua người những cao thủ này. Chỗ nó đâm xuống cực kỳ chuẩn xác, tất cả đều là đâm xuyên qua phần bụng. Sau đó kéo người về, đặt dưới chân. Lúc này bảy cao thủ ngự thần cùng triển khai chiêu người kiếm hợp nhất cùng nhau tấn công. Liên thủ! Ngã tử quỷ, mặt mũi còn trắng nhợt, môi xanh hơn thường ngày, rống to một tiếng công kích toàn lực. Ngã tử quỷ ngưng tụ hết tu vi cả đời trong một kiếm chiêu này. Kiếm mang mênh mông cuồn cuộn ước chừng 400 mét. Kiếm mang rộng lớn quét ngang. Một tiếng răng rắc nhỏ vang, rết vương ngửa mặt lên trời rống to. Một chân trước của nó vậy mà bị kiếm mang này chém đứt. Đây là lần đầu tiên nó bị thương trong suốt nhiều năm như qua. Hơn nữa, lần bị thương này chân còn bị chặt đứt. Tuy rằng nó có hơn 1.000 cái chân, nhưng bây giờ nó lại bị con kiến nho nhỏ chặt đứt một chân, chẳng phải là điều rất nhục nhã hay sao? Rết vương càng cảm thấy tức giận trong lòng, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Cơ thể khổng lồ quay cuồng, 1.000 cái chân cùng lúc tấn công, hai xúc tu chợt vung vẫy. Độc chướng trong miệng đã biến thành nọc độc, bị phun ra điên cuồng. Hết cao thủ nhân loại này đến cao thủ nhân loại khác, chết thảm dưới chân của rết vương. 7 vị cao thủ ngự thần đã có 3 vị dính độc thủ. tu giả ngự thần sức sống càng thêm khiến cho người ta kinh ngạc. Cho dù cơ thể bị cắt thành hai nửa, hai phần cơ thể bị tách ra từ eo bụng, vậy mà nửa người trên vẫn cố bò đi đầy gian nan, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng da thịt và mặt ở trên người bị trọng thương, cùng với tay chân bị đứt, nội tạng đều có màu xanh lá, đó là chất kịch độc ngấm vào cơ thể, đã hết đường cứu chữa. Bây giờ cho dù khoang điều dưỡng tiên tiến nhất trên thế giới ở chỗ này, ngay lập tức bỏ những phần của cơ thể vào trong, phối hợp với thần đan trị thương cao minh nhất trên thế giới, cũng là hết cách xoay chuyển, chỉ đành thở dài tuyệt vọng. Ngã tử quỷ và ba gã cao thủ ngự thần khác, tuy may mắn chưa bị thương, còn có sức đánh một trận, nhưng đã run rẩy hết người, rùng mình không thôi. Tay cầm trường kiếm, lòng bàn tay đã bị đánh nát tả tơi. Ánh mắt bọn hắn nhìn chăm chăm vào tinh thú cấp vương này. Trên mặt mỗi người cũng đều là một màu xanh ngọc bích. Rõ ràng đều đã trúng kịch độc, nhưng lại không dám có chút buông lỏng phòng bị, càng không dám chạy. Rít vương trước mắt đã tỏa định bốn người chặt chẽ bằng tinh thần lực. Vội vàng thoát thân thì sẽ càng chết nhanh hơn. Đúng, bây giờ cũng chỉ còn thừa bốn người bọn họ. 76 người cùng nhau đi vào, 72 người còn lại đều đã nằm trên mặt đất. Mấy người bị bắt lúc đầu, thi thể đã bắt đầu bị hòa tan thành nước mủ. Có thể thấy đây là kịch độc trong kịch độc rất là khủng bố. Vù một cái, một chân dài tựa như thiên ngoại trường tiên bay tới đánh úp. Bốn người cùng rống to, rút kiếm ra cùng nhau đón đỡ. Sau khi một tiếng choang lớn vang, ba người hộc máu lùi về sau. Trường kiếm của một người khác bị đánh tới, bắn ra đốm lửa nhỏ bay thẳng lên trời, không biết là rơi xuống chỗ nào. Cơ thể của Rết Vương chậm rãi bò, trong hai con mắt lồi ra chứa đầy vẻ tàn nhẫn lạnh lùng. Nó bò từ từ, từ từ cuộn mình thành một cái vòng lớn. Mà bốn người ngã tử quỷ đều bị vây trong cái vòng lớn này. Sắc mặt cả bốn người đều xám xịt và tuyệt vọng. Ai cũng nghĩ mình chết chắc rồi. Điều này cũng không cần phải đoán, bọn họ không có chút may mắn nào. Bây giờ, trừ phi những vị cao thủ đứng đầu thế giới kia tới, thì mới có khả năng cứu họ một mạng. Ví dụ như, dẫu sao thì người bọn họ đối phó là Tả Tiểu Đa, người có quan hệ với Bộ trưởng Nam. Biết đâu chừng Bộ trưởng Nam sẽ tới. Nếu Bộ trưởng Nam tới, con rết này cho dù không phải một bữa ăn sáng với hắn, thì hắn cũng có thể đối phó nhẹ nhàng. Nhưng mà, đám người ngã tử quỷ lại không dám nghĩ như vậy. Cho dù Bộ trưởng Nam có tới, e là khả năng hắn liên thủ với con rết này giết chết bốn người bọn họ còn lớn hơn. Làm gì có chuyện cứu vớt bản thân, nghĩ thật hay. Con rết khổng lồ cuộn mình thành một vòng tròn, xong rồi nằm yên, cũng không ra tay tiếp với bốn người. Nó cứ cuộn mình như vậy trông có vẻ uể oải, nhưng mà nó chẳng có chút ý sẽ thả bốn người này. Chém đứt một chân của bổn vương mà còn muốn sống, đừng mơ mộng hão huyền. Ta phải dày vò các ngươi từ từ, cứ chờ chết dần chết mòn đi, đồ kiến hôi. Tốt nhất là có thêm vài con kiến nữa tới, nhìn các ngươi chết. Làm đám kiến kia nhìn thấy kết cục khi trêu chọc bổn vương, kết cục của việc chọc giận bổn vương. Như vậy giết gà dọa khỉ, sẽ không có dám con kiến nào dám mạo phạm bổn vương nữa đâu. Động tĩnh rất lớn bên này đương nhiên khiến không ít người chú ý. Bao gồm cả đám người Diệp Trường Thanh, Thạch Bà, vừa nghe thấy tiếng mình nổ, gần như không cần nghĩ cũng đã biết, đây chắc chắn là bút tích của Tả Tiểu Đà. Vì vậy vội vàng chạy tới nhanh như chớp. Mà những người khác cũng đều nghĩ về một loại khả năng, đều xông về bên này. Động tĩnh này chắc chắn là đã phát hiện ra Tả Tiểu Đà. Ta! Là của ta! Thậm chí có người trên đường tới còn động thủ với người một bên so vài chiêu. Từ từ đã! Có người thay đổi sắc mặt. Đừng đi tới, đằng trước là Độc Vũ Cốc, là địa bàn của Rết Vương Vạn Năm. Nghe thấy mặt mọi người cùng biến sắc, ngay lập tức dừng bước chân. Đưa mắt nhìn về màn sương độc màu xanh lá mịt mù trước mặt, hầu như bọn họ không nhìn thấy gì bên trong. Vẫn còn tiếng đánh nhau truyền tới, bọn họ gấp tới dậm chân. Diệp Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt, đi ra từ trong đám người trực tiếp dậm chân bay lên không trung sau đó hét. Mở! Bỗng nhiên tay áo vung lên. Từng cơn lốc xoáy tích sau khi hắn vung tay áo, xoáy không kiêng dè gì. Mọi người thấy vậy chợt hiểu ra, nhào nhào học theo Diệp Trường Thanh, thi triển các loại pháp, tạo ra một cuồng phong lớn thổi tan độc chướng. Giờ này khắc này, nơi đây đã tụ tập mấy ngàn tên liều mạng. Nhưng mọi người hiển nhiên đều khâm phục những người giờ phút này còn đang trong sương mù dày đặc. So với các người, bọn ta sao có thể được coi là kẻ liều mạng? Các người mới là kẻ liều mạng. Thà chiến đấu trong bầu không khí độc chướng giống như thực chất, cũng muốn giành được thứ tốt. Tinh thần liều mạng này đúng là đáng để học tập. Nhưng mà cho dù các người lấy được đầu của Tả Tiểu Đa, nhưng chính các người có thể sống sót để quay ra hay sao? Cho dù ra được, có thể sống tiếp được ư? Cơn lốc vù vù không ngừng thổi vào. Nó tập hợp lực lượng to lớn của ít nhất 4-5 ngàn cao thủ. Đã lớn tới một mức độ nhất định. Mất khoảng 30 mấy phút, tất cả độc chướng trong độc vụ cốc bị thổi bay hết. Tất cả những khí độc đều bị đưa lên 9 tầng mây. Có thể thấy những độc chướng đó chắc chắn sẽ biến thành mây trôi. Một trận mưa to kịch độc không biết sẽ đổ xuống ở nơi nào. Nếu tới trên bầu trời thành thị, vậy thì hậu quả đúng là không dám tưởng. Nhưng mà bây giờ, mọi người căn bản là không nghĩ tới những điều này. Chỉ có Triển Tiểu Phi của Cao Võ Tiềm Long đang gọi điện thông báo theo lời phân phó của Diệp Trường Thanh. Bộ trưởng Nam, nơi này có độc chướng ngập trời, bị trận gió thổi bay thẳng lên trời cao, sợ là sẽ biến thành mây trôi, biến thành trận mưa kịch độc. Mong bộ trưởng Nam báo với người thủ hộ ở các thành phố lớn. Một khi phát hiện loại mây trôi này, phải lập tức dùng lực lượng của vòng bảo vệ xua đám mây này ra ngoài hoang nguyên. Độc chướng còn đang được sinh ra từ trong độc vụ cốc, nhưng một lượng lớn độc chướng đã không còn, ít nhất thì sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho những người này. Bọn họ vội vàng đồng loạt ngậm giải độc đan ùa vào trong cốc, đặc biệt là người của Cao Võ Tiềm Long vào đầu tiên. Nhưng vừa vọt vào chưa đi được mấy bước, lại đồng thời dừng bước. Khi bọn họ nhìn thấy một màn trước mặt này đều cảm thấy hoảng sợ. Thấy con rết bao giờ chưa? Tất nhiên là thấy rồi. Vậy thì thấy con rết nào to như một tòa nhà bao giờ chưa? Chỗ ta đang ở là có, ngay trước mặt ta. Diệp Trường Thanh đưa mắt nhìn khắp nơi, tìm trong mấy chục bộ thi thể. Mong rằng đừng có Tả Tiểu Đa, tuyệt đối đừng có Tả Tiểu Đa. Đừng tìm nữa, chỗ này không có tên nhóc kia đâu. Văn Hành Thiên nhếch mép truyền âm tới tai của Diệp Trường Thanh. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, chắc chắn là tên nhóc kia gài bẫy, dẫn dụ mấy tên truy sát hắn tới đây, làm mồi cho con rết này. Vụ nổ mạnh ban nãy, nếu ta đoán không sai, đó chính là số vũ khí nóng mà cuối cùng ngươi đưa cho hắn, cũng chính là những quả mìn. Văn Hành Thiên giơ ngón tay cái. Lão đại, hôm nay ta mới xem như là phục ngươi một cách chân chính. Ngươi quả thật là biết cách sử dụng hết tài năng của con người, phát huy hết tác dụng của đồ vật. Ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ tới trước, thật là bội phục. Khóe miệng của Diệp Trường Thanh co quắp. Lời này thật có lý, nhưng sự thật là, thật ra lúc ta đưa mình cho Tả Tiểu Đa cũng chưa từng nghĩ tới chiêu này. Nếu như lấy mình làm mồi dẫn, thì Tả Tiểu Đa chắc chắn không bị sao. Không có kẻ chuôn mình nào mà lại ở đó để chờ bị nổ. Trong lòng bỗng thả lỏng, hắn cười nói. Thằng nhãi ranh khốn nạn này đúng là quỷ quái. Đúng lúc này vang lên một tiếng kêu kinh hoàng đầy thê lương. Lão Tam! Bọn họ đều nhìn thấy con rết khổng lồ vây thành một vòng to, mà trong vòng tròn to đó còn có bốn người vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Trong tay mấy người này còn cầm binh khí, nhìn thì như vẫn còn sức sống, nhưng ai cũng đều nhìn ra. Bốn người này xong rồi, không hề có hy vọng sống sót nào. Mà ban nãy người hoảng sợ kêu lên là lão đại của Hoàng Tuyền Tam Quỷ, Điếu Tử Quỷ. Giờ phút này Điếu Tử Quỷ và Yểm Tử Quỷ run rẩy cả người. Họ nhìn chăm chăm vào Ngã Tử Quỷ đang bị nhốt trong vòng tròn to lớn của con rết với ánh mắt không thể nào tin. Trong ánh mắt họ đều là sự đau xót. Đừng qua đây! Ngã Tử Quỷ hô to. Ta đã không xong rồi. Các người tuyệt đối đừng có tới. Trong người ta có độc rết đã xâm nhập vào tâm mạch, ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Cho dù có cứu ta ra, ta cũng không sống nổi. Đại ca, nhị ca, chuyện sau đó xin phó thác lại cho các ngươi. Giọng của Ngã Tử Quỷ chứa đầy bi thương, vọng lại từ nơi xa. Giờ phút này ba người khác cũng được nhận ra, sau đó vang lên một loạt tiếng kinh hồ. Tiếng kêu đầu bên kia cũng đã hấp dẫn sự chú ý của con rết. Ngay sau đó con rết này đứng thẳng người, cao bằng tòa nhà 3 tầng, ánh mắt hung ác, nhìn chăm chú vào đám người ở nơi xa. Tinh thần lực tản ra, lời nói ra có hơi khó hiểu, giống như người nói lắp không hay nói chuyện. Đây là kết cục trêu chọc bổn vương. Kết cục. Có vẻ như con rết khổng lồ này cảm thấy lời nó nói không lưu loát, không đủ sức thuyết phục, lại còn chủ động tạo ra hai đoạn âm vọng lại. Ý là dãy núi này cũng vọng lại tiếng cho bổn vương, ta trâu bò lắm có đúng không? Con rết vương thẳng cổ và nửa người lên trên, nhìn đám nhân loại kiến hôi trước mặt với vẻ bệ nghệ hãnh diện. Trong khu vực này, bổn vương là duy ngã độc tôn. Từng luồng độc chướng xanh lè trào ra từ dạ, trào ra dày đặc từ trong miệng, cả người của con rết lượn lờ bay lên trời. Ánh mắt của điếu tử quỷ và yểm tử quỷ chứa đầy lo lắng và bi thương, lòng như bị đau cắt. Nhìn huynh đệ mình bị sắp phải ngã xuống trong tuyệt cảnh, loại cảm giác bất lực này muốn làm cho con người ta nổi điên. Giọng của ngã tử quỷ tràn đầy oán độc truyền tới. Đại ca, nhị ca, các người phải cẩn thận. Mọi người ở đây cũng cần phải cẩn thận đi. Tất cả những thứ đều là bẫy rập mà tên tiểu quỷ đáng giận kia, có tên khốn nạn Tả Tiểu Đa bày ra. Là tên khốn nạn kia bố trí bẫy rập hiểm ác, dụ bọn ta tới, dụ bọn ta đánh với rết vương. Đại ca, nhị ca, tên khốn kiếp này lòng dạ độc ác, đê tiện vô sĩ, quỷ kế đa đoan. Các người nhất định phải cẩn thận a. Ngã tử quỷ tuyệt vọng mà hét. Tiếc núi lớn nhất trong đời này của ta là không thể giết chết Tả Tiểu Đà. Đại ca, nhị ca, giết hắn thay ta, giết hắn. Bình sinh, ngã tử quỷ chưa gặp Tả Tiểu Đa bao giờ. Ban nãy tuy cách nhau không xa, nhưng hắn lại chưa nhìn thấy diện mạo của Tả Tiểu Đa một cách chân chính. Nhưng mà giờ này khắc này, thời khắc sinh mệnh đã đi tới cuối. Người hắn hận nhất chắc chắn là Tả Tiểu Đa. Quả là hận tới luật phủ ngũ tạng đều bốc khói. Ông đây hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có ta chơi xỏ người khác, chưa ai chơi xỏ được ta. Hôm nay còn chưa đối mặt trực diện, đã bị tên khốn nạn kia chơi chết. Mối thù này không đội trời chung. Quỷ thắt cổ, nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy oán độc. Tam đệ, yên tâm. Vị huynh nhất định sẽ giết chết Tả Tiểu Đa giúp người. Văn Hành Thiên cười ha ha. Nói bốc phét, khẩu khí cũng quá là lớn rồi. Giết chết Tả Tiểu Đa. Mấy tên các ngươi đã hỏi qua ông đây chưa? Cái loại có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy. Ngã tử quỷ hôm nay chết ở chỗ này. Đúng là hả hê lòng người, không, hẳn là chết quá muộn, chết rất tốt, chết rất hay, chết không chê vào đâu được. Đôi mắt giống như rắn độc của điếu tử quỷ nhìn qua, hắn hận thấy trái tim muốn nổ tung, gằn từng chữ một. Văn Hành Thiên, là ngươi tìm chết. Văn Hành Thiên cười to. Chị nói chuyện thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì qua đây. Ta không phải là coi khinh ngươi, à mà không, ta coi khinh ngươi đó. Cái tên nhát gan nhà ngươi, cái tên ngu đần nhà ngươi, nên bị thiên đao vạn quả từ lâu rồi mới đúng. Ngươi qua đây, bây giờ ngươi qua đây đây này, Văn gia đây đứng chỗ này chơi với ngươi. Ngươi tới đây đi, ngươi có dám không? Ngươi là một thằng ngu. Hắn đã sắp tức thấy điên với những người dám tới giết học sinh của hắn rồi. Bây giờ làm sao sẽ nói lời hay ho? Nếu không phải Diệp Trường Thanh ngăn, Văn Hành Thiên đã vọt tới từ lâu rồi. Bây giờ mới mắng có vài câu thì đã là gì? Câu nào khó nghe thì mắng bằng câu đó. Điếu tử quỷ tức muốn điên, đôi mắt sắp trừng ra máu. Văn Hành Thiên, đây chính là bổn phận làm thầy người khác của Cao Võ Tiềm Long các ngươi sao? Mở miệng ra là nói tục chửi bậy. Văn Hành Thiên khinh người. Mẹ kiếp nhà ngươi, loài tạp chủng như ngươi mà cũng xứng nhắc tới bốn chữ Cao Võ Tiềm Long. Làm thầy người khác là để nói với người. Còn lũ xuất sinh á, ông đây văn tục cũng là ngại bẩn miệng. Điếu tử quỷ tức tới thở ồ ồ. Ngươi, ngươi. Văn Hành Thiên. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ngươi loại ngu đần, trơ mắt nhìn anh em mình chết. Bị người ta mắng còn không dám đi qua. Điếu tử quỷ tức tới muốn nổ phổi, nhưng bây giờ hắn không dám đi qua là thật. Bên Cao Võ Tiềm Long cứ ước chừng 20 người tới, binh hùng tướng mạnh. Có thể nói là thực lực mạnh nhất trong đám người lúc này. tu vi của rất nhiều người trong đó không dưới hắn, cho dù có chênh lệch thì không kém là bao. Chỉ cần hắn đi qua, sẽ bị ăn một trận vây ẩu cực kỳ tàn ác. Càng đừng nói là có Diệp Trường Thanh. Nói là bị vây ẩu còn là nhẹ, phải nói là vây giết, giết trong một chiêu, không phải là nói chơi. Sao điếu tự quỷ dám đi qua? Nhưng cái miệng kia của Văn Hành Thiên thật sự là có lực sát thương quá là lớn. Giờ phút này nghe những từ tục tiểu không ngừng của Văn Hành Thiên, điếu tự quỷ tuy tức tới sắp đứt hết ruột gan, nhưng mà không dám làm gì, cũng chỉ dám há miệng ra chửi nhau với Văn Hành Thiên. Các loại từ tục tiểu phun ra ào ào, giống như sông lớn Trường Giang nói không ngớt. Văn Hành Thiên không còn văn tục, mà chỉ vào hắn cười ha ha. Mọi người đều đến xem, ai cầm theo điện thoại thì mau mau quay video cho hắn đi. Ai da, tam đệ kết bái sắp phải chết. Ngươi nhìn điếu tử quỷ hưng phấn kìa. Mắng chửi người mắng lâu như vậy mà không có câu nào trùng lặp. Đây là nhân tính gì? Nếu không thì tự cho là quỷ đi thôi. Quả nhiên là không có chút liêm sĩ nào. Không cần hắn nói, đám người Triển Tiểu Phi ở đằng sau đã lấy điện thoại ra quay từ lúc điếu tử quỷ mở miệng chửi từ lâu rồi. Bọn họ không chỉ quay một mình điếu tử quỷ, mà là đều quay tất cả những kẻ ở đây, mặc kệ là che mặt, dịch dung, cải trang, giả dạng hay dùng mặt thật tới. Những người này từ nay về sau sẽ là kẻ địch cả đời của Cao Võ Tiềm Long, đồng thời cũng là mục tiêu thí luyện của sinh viên tốt nghiệp Cao Võ Tiềm Long. Điếu tử quỷ vừa nghe, bỗng nhiên ngừng nói, nhưng vẫn tức tới thất khiếu bốc khói, chợt lớn tiếng nói. Các vị, mục đích chúng ta tới đều như nhau. Đó là giết chết Tả Tiểu Đa. Mà đám người Cao Võ Tiềm Long này rõ ràng tới bảo vệ Tả Tiểu Đa. Lập trường chúng ta và bọn chúng khác nhau là thiên địch. Bây giờ kẻ địch đang ngay trước mặt. Chúng ta cùng nhau hợp tác, giết hết nhóm người Cao Võ Tiềm Long này trước. Các vị thấy ra sao? Sớm muộn gì mà chẳng phải đánh. Chúng ta muốn giết Tả Tiểu Đa, đám người Cao Võ Tiềm Long này sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một khi chúng ta phân tán ra, rất có thể sẽ bị bọn hắn tiêu diệt từng nhóm một. Mọi người ngẫm lại xem có đúng không? Điếu tử quỷ lớn tiếng kêu gọi, hắn muốn biến những người có mặt ở đây thành đồng minh, liên thủ với nhau đối phó Cao Võ Tiềm Long. Không thể không nói, những gì hắn nói đều là thật, không phải nói chuyện giật gân. Rất nhiều người đều lộ ra xúc động khi nghe thấy. Mặc dù đám người Cao Võ Tiềm Long là nhóm thế lực có thực lực mạnh nhất ở chỗ này, nhưng nếu đối đầu với nhiều người như vậy thì vẫn là châu chấu đá xe, căn bản là không cùng một cấp bậc. Quá nhiều người. Nhưng mà Văn Hành Thiên lại không có sợ hãi, còn cười ha ha, chỉ vào điếu tử quỷ trông rất vui vẻ, nhìn trái nhìn phải, đưa mắt ra hiệu. Mấy người các ngươi nhìn thấy chưa? Cái thằng cha này sợ kìa. Lão đại của Hoàng Tuyền Tam Quỷ, điếu tử quỷ. Hoàng Tuyền Tam Quỷ uy danh lớn, mà bây giờ lão tam sắp chết, sắp bị con rết ăn, mà lão đại bị dọa thành như vậy rồi. Vậy mà lại muốn để người khác xông lên chém giết thay ngươi. Điếu tử quỷ à, ngươi có mất mặt hay không? Khi chấp ma đầu của ngươi đâu? Danh vọng giang hồ của ngươi đâu rồi? Chẳng nhẽ đều là thổi phồng ra sao? Cái giọng giống như bị người ta đánh này của ngươi, đúng là khó nghe. Tiếng cười của Văn Hành Thiên làm chấn động thiên địa vang xa xung quanh. Mà bên kia, điếu tử quỷ kêu gọi vài lần vẫn không có ai hé răng. Không những không có ai lên tiếng, bọn họ còn xem hắn giống như xem một tên ngốc. Tên điếu tử quỷ này xem ra là điên thật rồi. Vậy công Cao Võ Tiềm Long ư? Nói vậy mà ngươi cũng nói ra được. Bọn ta đâu có ngu. Tả Tiểu Đa đúng là học sinh của Cao Võ Tiềm Long. Đám người Cao Võ Tiềm Long này là tới bảo vệ Tả Tiểu Đa, không phải là giả. Bọn họ là kẻ địch cũng không có sai. Nhưng cùng mọi người liên thủ với nhau vây công Cao Võ Tiềm Long, thậm chí là giết hết đám người ngày này, là hai chuyện khác nhau. Mục tiêu bọn ta muốn giết, từ đầu tới cuối, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa mà thôi. Nếu bây giờ Tả Tiểu Đa xuất hiện, bọn ta xông lên giết hắn, người Cao Võ Tiềm Long tới bảo vệ hắn, hai bên chiến đấu kịch liệt, bọn họ bị chúng ta giết. Và bây giờ, trong tình huống Tả Tiểu Đa không có, bọn ta trực tiếp giết người của Cao Võ Tiềm Long. Đây chính là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tình huống trước còn có thể nói là ân oán cá nhân, lập trường của cá nhân đều có quy củ của Hắc Đạo, có Minh Vương Điện làm chủ. Còn tình huống sau là vô duyên vô cớ, để lại hậu hoạn vô cùng. Quan trọng nhất là mục đích cơ bản của bọn ta là giải thưởng, không phải là tới đối phó Cao Võ Tiềm Long. Điểm này phải nói cho rõ ràng. Đối phó Tả Tiểu Đa là vì Minh Vương Điện treo giải, cho nên bọn ta tới, thậm chí có thể đụng với Cao Võ Tiềm Long là vì lẽ đó. Nhưng không có tiền đề này, trực tiếp đụng chạm Cao Võ Tiềm Long thì chẳng khác nào đối lập với quốc gia đại lục. Hậu quả này ai mà gánh nổi? Giết chết Tả Tiểu Đa cùng lắm thì bị Cao Võ Tiềm Long đuổi giết. Nhưng xử lý nhiều giáo viên của Cao Võ Tiềm Long thì sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của tất cả cường giả trên toàn bộ đại lục. Đây là hai kết quả khác nhau. Điếu tự quỷ nhà ngươi muốn hại chết bọn ta có đúng không? Kết thúc tập 134 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.